Vạn đạo Long Hoàng, chương 4045, âm linh tộc hiện thân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Lục Minh bọn họ hướng về ma đảo tới gần, phát hiện ma đảo bên trong ác ma thân ảnh rất nhiều. Nguyên một đám ma khí trùng thiên, cao thủ nhiều như mây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trong không biết có bao nhiêu cường đại ác ma. Những cái này ác ma bày ra vạn ma đồ thần đại trận, ngừng tụ mấy tôn to lớn ma ảnh, đứng sừng sững ở ma đảo tứ phương. Hồng hoang vũ trụ người đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết bọn hắn, giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bọn họ khẽ dựa gần, ma đảo bên trong ác ma liền phát hiện Lục Minh. Nguyên một đám giống to, điều khiển vạn ma đồ thần đại trận, hướng về Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tôn to lớn ma ảnh, cầm trong tay ma đao, hướng về Lục Minh bạo chảm mà xuống, ma uy ngập trời, lui. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh lập tức hạ lệnh, bọn họ hướng về sau mặt cấp tốc lui lại, tránh khỏi một kích này. Hư không chấn động, một vị khác cường đại ma ảnh cũng hướng về Lục Minh bọn họ giết tới đây. Lục Minh bọn họ lại lui, đem khoảng cách kéo ra. Những cái kia ác ma liền không có truy kích, lui về ma đảo phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán, giao cho ngươi. Lục Minh đối Đán Đán nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chút lòng thành. Đán Đán cười một tiếng, thân hình tại hư không lóe lên, bắt đầu bày trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã phá qua mấy lần vạn ma đồ thần đại trận, xem như quen việc dễ làm, bố trí tốc độ thật nhanh. Không đến bao lâu, Đán Đán thân hình một lần nữa trở về. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm xong, Đán Đán tự tin cười nói, các huynh đệ tỉ muội giết ác ma a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, ha ha ha, giết ác ma. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, Lục Minh những đội viên này, nguyên một đám ngao ngao kêu to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ cũng biết Đán Đán phù văn trận pháp chi đạo mạnh phi thường, lần trước liền phá ác ma vạn ma đồ thần đại trận. Cho nên một lần này, bọn họ phi thường có tự tin. Bọn họ tạo thành chiến trận, lần nữa xông về ma đảo. Ma đảo bên trên, vạn ma đồ thần đại trận lập tức phát động, mấy tôn to lớn ma ảnh hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lên, lúc này Đán Đán xuất thủ, đầy trời đều là phù văn, hợp thành một cái đại chiến. Vô tận phù văn phủ đầy hư không, để ác ma vạn ma đồ thần đại trận xuất hiện chấn động, xuất hiện sơ hở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Căn cứ Đán Đán chỉ điểm, Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Kim sắc kiếm quang hướng về một tôn to lớn ma ảnh chém tới. Một tiếng kịch liệt oanh minh, tôn này ma ảnh trực tiếp tán loạn ra. Bên trong có không ít ác ma trực tiếp vẫn lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh bọn họ động tác không ngừng, tiếp tục thôi động đại trận, thẳng hướng tôn thứ hai to lớn ma ảnh. Tôn thứ hai to lớn ma ảnh, đồng dạng chạy không khỏi bị đánh tan vận mệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đụng, đụng, liên tục mấy tiếng nổ mạnh, còn dư lại mấy tôn to lớn ma ảnh. Một tôn tiếp một tôn bị oanh nổ tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vạn ma đồ thần đại trận, bị phá, không có vạn ma đồ thần đại trận. Những cái này ác ma, căn bản không phải Lục Minh bọn hắn đối thủ, bị Lục Minh bọn họ như chém dưa thái rau chém giết. Thi thể như mưa rơi một dạng rơi xuống dưới trong hồ nước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền ở Lục Minh bọn họ săn giết ác ma thời điểm. Trong bóng tối, đã có mấy đạo con mắt âm lãnh, hướng về Lục Minh bọn họ. Một người trong đó, chính là âm linh tộc tuyệt thế yêu nghiệt, ám tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy người khác. Cũng là âm linh tộc cao thủ. Bọn họ lại có thể phá ác ma vạn ma đồ thần đại trận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái âm linh tộc phát ra khiếp sợ thanh âm. Bất quá là dùng truyền âm phương thức, cũng không có truyền đi. Là cái kia thế giới thần quy. Kia hẳn là thế giới thần quy bên trong hiếm thấy yêu nghiệt. Phù văn trận pháp tạo nghệ, thế mà mạnh như vậy. Thú vị thú vị, nhớ kỹ, đằng sau động thủ, cái này thế giới thần quy muốn giữ lại, có thể lấy cho chúng ta sử dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, cái kia tinh linh tộc công chúa Lăng Vũ Vi, thực lực không tệ, cũng không cần giết, ta muốn giữ lại nuôi dưỡng ở bên người. Trở thành ta đồ chơi. Ám tinh mở miệng, trong mắt mang theo ánh sáng nóng bỏng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán đán cùng Lăng Vũ Vi, hắn không muốn giết. Lăng Vũ Vi tự nhiên không cần phải nói, thực lực và bề ngoài nhường hắn rất tâm động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đán đán phù văn trận pháp tạo nghệ, cũng làm cho tâm hắn động không ngừng. Nếu là bọn họ có thể đem đán đán mang theo trên người, vậy ở nơi này cái ám vũ trụ săn giết ác ma, tốc độ ít nhất phải nhanh không chỉ gấp 10 lần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đán đán, cũng không cần sợ ác ma vạn ma đồ thần đại trận. Hoặc là mặt khác đại trận. Cứ như vậy, chẳng phải là chiếm hết ưu thế. Săn giết ác ma, liền đại biểu cho công huân điểm. Công huân điểm, liền đại biểu cho bảo vật. Đại biểu cho thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, chuyến này tới giết Mục Vân. Lại có dạng này phát hiện. Không tệ không tệ. Ám tinh tâm lý phi thường hài lòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, hiện tại hắn không có tính toán động thủ. Hiện tại xuất thủ, cho dù có thể giết Lục Minh bọn họ, chính bọn hắn cũng sẽ biến thành ác ma mục tiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ muốn chờ không có ác ma thời điểm lại ra tay. Giết đi, giết ác ma càng nhiều càng tốt. Dù sao những chiến lợi phẩm này, sớm muộn đều là của ta. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ám tinh cười lạnh, săn giết, lại tiếp tục. Rất nhanh, hòn đảo này bên trên ác ma bị Lục Minh bọn họ săn giết hơn phân nửa, còn dư lại giải tán lập tức trốn hướng bốn phương tám hướng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh bọn họ bắt đầu thu thập ác ma linh huyết. Lại thu thập ác ma linh huyết thời điểm, bọn họ từ đầu tới cuối duy trì lấy trận hình. Cảnh giác có ác ma đánh lén. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, nơi này ác ma đều trốn được. Thẳng chờ bọn hắn đem ác ma linh huyết đều muốn thu thập tốt rồi. Đều không có ác ma đánh lén. Đúng lúc này, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai? Lục Minh bỗng nhiên quát lạnh, hướng về một cái phương hướng, ánh mắt sáng ngời, lấp lóe sát cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đội viên khác tò mò nhìn về phía cái hướng kia, bởi vì cái hướng kia không có vật gì. Lục Minh phát hiện cái gì? Nếu không ra, đừng trách ta xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lần nữa quát lạnh. Cũng không phải Lục Minh phát hiện cái gì, mà là cốt ma có phát hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, cốt ma nói cho Lục Minh, ở phương hướng kia, phải có sinh linh ẩn phục đang nhìn trộm. Lục Minh bản thân cũng không có phát hiện, nhưng là, hắn đối cốt ma, tự nhiên là không có hoài nghi. Lập tức mở miệng quát lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỗ đó, xuất hiện gợn sóng. Sau đó, ba bóng người đột nhiên nổi lên. Không nghĩ tới, linh giác của ngươi thế mà như vậy nhạy cảm, lại có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Thật là không nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một thanh niên lạnh lùng mở miệng. Ba người này, tự nhiên là ám tinh chờ ba cái âm linh tộc cao thủ. Mở miệng chính là ám tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, ám tinh ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Bọn họ ẩn phục chi thuật ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cơ hồ không có cái nào chủng tộc có thể so sánh. Dựa theo lẽ thường mà nói, Lục Minh đám người hẳn là không phát hiện được bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà sự thật chính là, Lục Minh phát hiện bọn họ thật kỳ diệu ẩn phục chi thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn tâm lý cũng rất khiếp sợ, bởi vì hắn bản thân căn bản không có phát hiện. Nếu như không có cốt ma, hắn đều không biết mình sau lưng lại có cường giả ẩn phục. Đây là vô cùng nguy hiểm dấu hiệu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi là âm linh tộc người. Giờ phút này, Lăng Vũ Vi mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm linh tộc, Lục Minh ánh mắt cũng hơi hơi nheo lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm linh tộc, trong vũ trụ này tiếng xấu vang dền chủng tộc, hắn tự nhiên nghe nói qua. Bọn họ cũng không phải là một chi đội ngũ hành động, mà là mấy người. Loại tình huống này xuất hiện ở âm linh tộc trên người, chỉ có một cái giải thích, kia liền là bọn họ muốn ám sát người nào đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn mục tiêu rất có thể là chúng ta. Đán cũng mở miệng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.